Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1416, trăng tròn là lúc. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đâm mảnh vàng vụn đan, liền coi như là phế hoàng lang tu vi. Lâm Bạch đưa hắn mang về Tiên Động Sơn sau, gọi Tinh Xu xem thật kỹ quản liền lần nữa quăng người vào trong chiến trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đêm chém giết, ánh bình minh thời khắc. Thông Thiên Kiếm phái đệ tử mỗi cái đều là người mang vết thương trở lại Tiên Động Sơn bên trên. Hiển nhiên tối nay chém giết, so với đêm qua càng thêm thảm trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay cả Niếp Hùng vị này âm thánh cảnh giới lục trọng võ giả, đều là toàn thân vết thương. Lâm Bạch nói rằng, mọi người đi nghỉ ngơi a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tinh Xu an bài đệ tử nhao nhao tiến vào trong lòng núi bắt đầu tu luyện. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch đem trong lòng núi Hoàng Lang nói ra, ném ở trên bình đài. Lúc này Hoàng Lang đã hóa thành hình người, chính là một cái vẻ ngoài không sai thanh niên nam tử. Khóe miệng mang theo một tia tà mị nụ cười. Hai mắt lợi hại nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, ngươi biết ngươi chọc thiên đại phiền phức. Hoàng Lang chừng lấy Lâm Bạch. Lạnh giọng nói rằng. Niếp Hùng nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Còn dám kêu gào. Đông Phương sư huynh, trước không nên hỏi. Nhường ta trước mở mấy trăm kiếm đang nói. Yên tâm. Ta giết nhiều như vậy yêu thú. Thủ hạ có đúng mực cam đoan làm hắn không chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Lang nghe lời này một cái. Toàn thân run lên. Có chút kiêng kỵ cùng oán độc xem Niếp Hùng liếc mắt. Lâm Bạch nói rằng. Người tốt nhất hồi đáp ta vấn đề. Ta liền có thể bảo đảm ngươi mạng sống cơ hội. Nếu không. Ta liền thật sự đem hắn giao cho hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vị nhân huynh này cũng không phải là cái gì dễ chọc chim. Rơi vào trong tay hắn yêu tộc, có thể không có một cái có thể thu được qua một ngày. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Lang kiêng kỵ liếc mắt nhìn hung thần ác sát Niếp Hùng. Trong lòng có chút kiêng kỵ, khẽ gật đầu. Ý bảo chính mình bằng lòng Lâm Bạch yêu cầu. Nhìn thấy Hoàng Lang thỏa hiệp. Lâm Bạch Niếp Hùng Tinh Xu bọn người là trong lòng vui vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch mở miệng hỏi. Thiên Tiêu Sơn dự định khi nào tiến công Tiên Động Sơn? Hoàng Lang mỉm cười nói đạo. Chúng ta bây giờ không phải đã tiến công sao? Lẽ nào ngươi cảm thấy mấy ngày nay buổi tối chúng ta qua đây là tới tìm các ngươi uống rượu không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười nói. Các ngươi đây là tại tiến công sao? Đánh một thương bỏ chạy. Đây cũng không phải là để cướp đoạt Khải Linh Thảo tư thế. Các ngươi chắc là đang thử thăm dò a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười hỏi. Hoàng Lang cười nói. Thăm dò cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đạo. Thăm dò Tiên Động Sơn trông coi thực lực võ giả. Thăm dò nơi đây có hay không bạch xà nhất tộc cao thủ tiềm tàng trong tối. Đồng thời cũng tại tiêu hao người chúng ta tay. Hoàng Lang tròng mắt quay tít một vòng. Dạng như vậy giống như là bị bắt phần đuôi hồ ly một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ hừ, hảo nhãn lực, Hoàng Lang cười nhạt, không sai, chúng ta là đang thử thăm dò các ngươi, chờ chúng ta đem thực lực các ngươi làm rõ ràng sau khi, liền đem nơi đây võ giả tận diệt, mỗi một năm đều là như vậy, giết người tộc có thể so với giết yêu tộc còn thoải mái hơn nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoàng Lang cười lạnh nói, ngươi, còn có các ngươi mỗi một người đều đừng hòng chạy. Chờ lấy a, đại ca của ta giết tới sau khi. Nơi đây nhất định là chảy máu không ngừng. Lâm Bạch đạo, Ta không biết đại ca ngươi giết tới sau khi chúng ta nơi đây có thể hay không máu chảy thành sông. Thế nhưng ta biết, nếu như ngươi tại không trả lời ta vấn đề, ta liền để ngươi chảy máu không ngừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch quất ra yêu kiếm, gác ở Hoàng Lang trên cổ. Hoàng Lang lạnh lùng nói. Cái gì vấn đề? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đảo, các ngươi Thiên Tiêu Sơn dự định lúc nào tiến công Tiên Động Sơn? Hoàng Lang nghe thấy Lâm Bạch lại trở về cái vấn đề này. Lúc này vẻ mặt âm trầm, yên lặng nửa ngày sau mở miệng nói. Dựa theo kế hoạch đã định, 15 ngày sau khi trăng tròn là lúc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo, vì sao là 15 ngày sau khi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyên của tôi VN. Hoàng Lang nói rằng, bởi vì chúng ta từ Bạch Xà nhất tộc bên trong nhận được tin tức, trăng tròn sau khi ngày thứ hai, Bạch Xà nhất tộc liền sẽ điều động cao thủ qua đây ngắt lấy Khải Linh Thảo. Đây là chúng ta cuối cùng cơ hội. Niếp Hùng, Tinh Xu, Trác Liên, La Hiền đám người nghe thấy sau nửa tháng, Thiên Tiêu Sơn liền muốn phát động thế tiến công. Lúc này trên mặt đều là lộ ra sốt ruột chi sắc. Lâm Bạch lạnh giọng vấn đạo. Thiên Tiêu Sơn có bao nhiêu cường giả? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Lang nghe thấy Lâm Bạch vấn đề này, trên mặt lộ ra hí ngược cười nói. Người hỏi vấn đề này, vẫn tính là một người giống dạng vấn đề. Vậy ngươi nghe kỹ, ta Thiên Tiêu Sơn trên có hai vị ca ca, đại ca Hoàng Long chính là âm thánh cảnh cửu trọng cao thủ. Nhị ca Hoàng Hổ chính là âm thánh cảnh bát trọng cao thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thức thời liền phóng ta. Sau đó nhường mỹ nhân kia qua đây thị tầm, ta còn có thể tại đại ca của ta trước mặt cho các ngươi van nài. Tha các ngươi một cái mạng chó. Nếu không, các ngươi cũng phải chết không toàn thây. Hoàng Lang vẻ mặt lệ khí nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc nói chuyện, Hoàng Lang nhìn về phía Tinh Xu, vẻ mặt vẻ tham lam. Tinh Xu vẻ mặt xấu hổ hồng. Một bước tiến lên, một cái tát trùng điệp lắc tại Hoàng Lang trên mặt. Vô sỉ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Lang phun ra một búng máu, cười lạnh nói, đánh đi, tiểu mỹ nhân, chờ đại ca của ta cùng nhị ca đến. Ngươi đánh vào trên người lão tử bàn tay, lão tử đều muốn trả lại cho ngươi. Niếp Hùng thấp giọng đối Lâm Bạch nói rằng, một cái âm thánh cảnh bát trọng, một cái âm thánh cảnh giới cửu trọng, cái này có thể khó đối phó a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch trang nghiêm gật đầu, lại hỏi, trừ đại ca ngươi cùng nhị ca ở ngoài, Thiên Tiêu Sơn còn có hắn cao thủ sao? Hoàng Lang cười lạnh nói, không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch lạnh giọng vấn đạo, ngươi tại gạt ta? Chấm. Hoàng Lang chừng lấy Lâm Bạch, ngươi cảm thấy ta hiện tại tính mệnh ở trong tay ngươi, sẽ còn lừa ngươi sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đảo, phía trước mấy năm, mỗi một năm đều sẽ có bát đại yêu tộc cao thủ giấu ở các ngươi Thiên Tiêu Sơn yêu tộc hàng ngũ. Ngươi vì sao không nói? Hoàng Lang tức giận nói rằng, chấm, mấy năm trước thật là có bát đại yêu tộc cao thủ tại. Không giả, thế nhưng năm nay không có. Bởi vì chúng ta dự định đem Khải Linh Thảo nuốt riêng, sau đó xuất ra đi bán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phải biết, bây giờ Hãn Hải yêu quốc bên trên, một buổi Khải Linh Thảo giá cả thật là ầm ĩ đến 1.000 vạn linh thạch giá trên trời. Mà Tiên Động Sơn bên trong có 10 vạn bụi cây Khải Linh Thảo. Chúng ta không cần nhiều, chỉ cần 1 vạn bụi cây đã đủ. Cái này nếu như bán đi, cũng là một phần thiên đại tạo hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nghe thấy lời này, hai mắt híp một cái. Lâm Bạch là thật không ngờ, Khải Linh Thảo tại hãn Hải Yêu Quốc bên trên như vậy nổi tiếng a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Lang cười lạnh nói. Các người những võ giả này đương nhiên sẽ không lý giải. Nếu không phải là yêu tộc bên trong có cường giả mạnh mẽ khai linh trí lời nói. Nếu muốn ở tu luyện trước đó liền khai linh trí. Đối với yêu tộc mà nói hầu như khó như lên trời. Yêu tộc cùng các ngươi nhân tộc khác biệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi nhân tộc có gặp may mắn yêu thế. Vừa xuất thế theo lấy tuổi tác tăng trưởng, linh trí cũng sẽ không ngừng tăng lên. Mà yêu tộc thì bất đồng. Yêu tộc xuất thế sau khi, nếu không có có thiên địa linh vật dùng, linh trí mở ra rất chậm. Rất nhiều yêu tộc trải qua vài thập niên tu luyện, mới có thể đạt được các ngươi nhân tộc tuổi linh trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà cái này thành thục sau khi Khải Linh Thảo. Một khi bị yêu tộc nuốt vào, liền có thể mở ra cùng các ngươi nhân tộc cùng cấp linh trí. Đây đối với yêu tộc mà nói, không thể nghi ngờ là cho một lần mới sinh cơ hội. Bạch xà nhất tộc mặc dù có thể ngồi trên bát đại yêu tộc một trong địa vị. Bên trong một nguyên nhân chính là bởi vì cái này Khải Linh Thảo quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi trông coi chỗ này tiên động sơn. Bất quá là Khải Linh Thảo trồng chi địa bên trong rất ít một chỗ. Bạch xà nhất tộc trồng Khải Linh Thảo địa phương. Tổng cộng có 18 cái. Mà các ngươi nơi đây chỉ là nhỏ nhất một cái. Cũng là trồng ít nhất một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên coi như ném hơn một vạn bụi cây Khải Linh Thảo. Bạch xà nhất tộc cũng sẽ không thẹn quá thành giận. Chờ chúng ta đánh cắp đủ quá nhiều Khải Linh Thảo sau khi. Chúng ta liền sẽ ly khai Thiên Tiêu Sơn. Trà trộn tại hãn Hải Yêu Quốc bên trong. Cái này hãn Hải Yêu Quốc trời đất bao la. Mặc dù bạch xà nhất tộc có thủ đoạn thông thiên cũng khó mà tìm được ba chúng ta huynh đệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Lang cười nhạt nói. Nghe Hoàng Lang loại này khẩu khí, dường như là chuyện này đã làm qua rất nhiều lần, nhẹ con đường quen thuộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.